Thánh Vương, chương 945, hạt giống căn bản Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 945, hạng căn bản Pháp. Nữ tử đeo mặt nạ trước mắt L biểu hiện ra tu vi khi công cực có khập năng nhẹ nhàng, tư nhị ổ. Siêu cấp, hoặc là người thừa kế. Môn, lến lướt đi bền trong Phật quật, LG kỳ cầm thấy mình cũng khó NS là đại nhân vật của môn phái ác chăn không phải y ập tu sĩ Phật. Ưa ỏ, cu, tê ngay. Nữ tử đeo mặt nạ trông thấy Dương Kỳ cần quấy ở chỗ này, không khỏi mất đi kiên nhẫn, đột nhiên ra tay. Mộ đờ o kinh khi ngưng tụ thành cầy roi như trường xà, phóng ra thu lại nhanh như điện, cuốn theo tất cả trên đường, hung hăng hướng về phía Dương Kỳ. Tuy trường tiền này chỉ dài khoảng 10 trượng, nhưng khi kinh phía trên vang vọng vun vu. Tê, chỉ cần đánh lên thần thế thì không chết cũng trọng thương. Dương Kỳ không chút nghi ngờ, nếu như ở bên ngoài, trường tiền này tuyệt đối không chỉ dai 10 trượng, mà chắc chắn sẽ dày vô tận, có thể kéo người từ trời cao xuồng sầu trong địa ngục từ thanh minh xuồng hoàng tiến, uy lực cực lớn. Dù là ở bến trong Phật quật thì hắn cũng không dám coi thường mà ngăn cần mũi nhọn của nó. Thần hình hắn nhoạng yện, tránh thoạt trường tiện quật. Nhung trường tiền kia ở trong tay nữ từ đeo mặt nạ lại liên tục quật xuống, như đại măng xoay người, hóa thành một vòng tròn chụp xuồng. Trong vòng tròn, khi lưu cắt tới, quỷ thần kho giò, mồi một vòng tròn như đao luân phiện. Trong đó có quần thiền luân phiến, sinh diệt luân phiến, thiết cất luân phiến, sầu mờ u. Y luân phiến, dưỡng dục luân phiến, tĩnh mịch luân phiền. Lại là khi công vô đạo vô thượng, ầm ầm, Dương Kỳ trốn tránh không kịp, bị một vòng bao thần hình lại, rồ răng đang bị quần lại. Rơi vào đường cũng, hắn đánh ra một quyền mãnh liệt, quyền kinh chấn động. Lé, phát ra âm thanh hắc hắc, khí lưu ngung tụ thành một đám lớn bằng nắm đấm, từ trong lồng bần tay trồ hết tài năng, tiến vào trong vòng tròn, sau đó đột nhiên nổ tung, biến thành khi bạo lớn như vạc nước. Trong khi nổ manh một khi bạo này nổ nát bấy các loại vòng tròn của trường tiền. Nữ tử đeo mặt nạ lui về phía sau một bước, nhìn Dương Kỳ, trên mặt hiện ra thần sắc khiếp sợ. Đấy là quyền pháp gì, không ngờ có thế phả khi công vạn luân vạn pháp như ý thần tiến của ta. Dương Kỳ gật gật đầu, trong lòng hiếu rồ minh tu hành trong này, khi công đã tiến triển nhanh chóng. Hắn bị lực lượng pháp tắc cực lớn áp chế, chẳng khác gì là người tu luyện trên lưng luồn có bao cát trầm trọng, một khi bổ ra ngoài thì sẽ bay lướt đi như chim, như voi lớn lao nhanh, lực lượng cũng thần pháp đều tăng nhiều. Một quyền vạ dối của hắn thi triển trinh y ập trần khi sinh tử huyền diệt lôi pháp ngưng tụ thành, bắn ra sau đó nổ bung mãnh LT, tuy ở bến trong Phật quật chi là lớn bằng vạc nước nhưng ở bến ngoài có thế nổ thương tất cả cao thủ năng lượng đẳng cấp 3000 trở xuống. Nếu như hiện nay tinh kiếm sinh đến đấy, mình chỉ cần bạ quyền hai cước cũng có thể thu thập người này rồi. Đấy là một điểm nhỏ khi công mà ta mới lĩnh ngộ mà thôi. Dương Kỳ nói, khi cộng vạn luận vạn pháp như ý thần tiện này của ngươi, ngược lại là không phải tầm thường mà là một nầy diệu pháp vô địch. Người ở môn phái nào? Như ý thiện tống, hạ chủ thống thần cố lộ. Nếu ngươi là người của một môn phái trong thông thần cố lộ, nên biết tên này chứ? Nữ tử đeo mặt nạ không có quất chết Dương Kỳ được, ngược lại bị phá mất khi cộng, đã biết rồi người này phi thường lợi hại, trong thời gian ngắn chắc chắn không cách nào hàng phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà chiến đầu bền trong Phật quật lại không dễ dàng, trần khi cực kỳ tiểu hao, một khi trần khi tiểu hao hầu như không còn, ở đấy lại không thể bổ sung thì cũng sẽ bị vây khốn chết. Như sầm bền tai, Dương Kỳ cũng không có nghe nói qua, chăng quả xem danh tê ư như ý thiền tống và tu vi của nữ từ đeo mặt nạ, cũng biết chắc là không kém gì đại tống môn Thải Hồng Tiện Mộn. Người mới vừa nói ngươi là một tấn tu, không có gia nhập bất cứ tống môn gì, không bằng gia nhập như y thiền tống chúng ta như thế nào? Nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên nói, bốn cung chính là một trong những đệ tử thủ tịch của Như Ý Thiền Tống, quyền lực rất lớn, ngược lại có thể giới thiệu ngươi nhập môn phái. Gia nhập môn phái, Dương Kỳ cười cười, tạ không có hứng thu, một mình vẫn tốt hơn. Một mình ư, nữ tử đeo mặt nạ nở nụ cười. Đại mộ xuất hiện, thời đại tiền đạo phát sanh biến hóa, sớm muộn sẽ đại nhất thống đến lúc đó bất cứ kẻ nào đều bị cuốn vào trong đó. Nếu như hiện nay không gia nhập tống môn, đi vào thế lực, không lâu về sau đều sẽ bị tẩy trừ. Người cho rằng người có thể chỉ lo thần minh sao? Chỉ có gia nhập vào bền trong thể chế mới có thể chia sẻ đại vận thiền địa. Như ý thiện tống các ngươi so với Thải Hồng Tiện Môn thi như thế nào? Dương Kỳ hồi, phai trang có khả năng mưu đoạt toàn bộ lực lượng thời đại tiền đạo. Nếu như tạ gia nhập, như ý thiện tống, lại xuất hiện một nhân vật lợi hại hơn tới diệt cả môn phải, chăng phải ta cũng sẽ bị liền lụy sao? Hừ, trong giọng nói của nữ từ đeo mặt nạ đã có một tia tức giận, ai có thể diệt như ý thiền tống chúng ta? Thải Hồng Tiền Môn đã tỉnh là cái gì? Tống chu của bọn hắn cũng chỉ là y chỉ cấp khủng bố sơ kỳ, cường độ tinh thần là 3. mà sư phụ của ta, số đo tinh thần đều đã đạt tới 4. Áp chế thai, môn không có vấn đề gì, thai hồng tiền môn trang quả là dựa vào một kiện thần khi là hồng mông chi môn, lại ở trong tay một vô thượng đồ cố vương mà thôi. A hát, Dương Kỳ nghe xong như vậy, lập tức đã hiểu rất nhiều chuyện. Số đo tinh thần y ập thư gì? Người đương nhiên không biết số đo tinh thần. Đấy là phần chia chuẩn xác ý chỉ cấp khủng bố của tông môn ta, tuần theo lực lượng của đĩa bay. Văn minh thượng cổ lưu. C. Ban đầu người bước vào cấp khủng bố, số đo tinh thần chính là 1. Tạ thấp đo tinh thần của ngươi y ập ơ dây 1, trình độ chắc y ập khoảng 5 sau phần 10 thối. Muốn tới số đo tinh thần 1 lại y ập rất khó đi. Dường như nữ tử đeo mặt nạ rất muốn lùi kéo Dương Kỳ gia nhập môn phái. Mảnh vơ đà bay văn minh, thư này rất lợi hại đó. Dương Kỳ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hiện nay hắn cơ hồ là có thế chắc chắn, ở bến trong Như Ý Thiền Tống, chắc chắn có mảnh vỡ đĩa bay văn minh có hệ thống đo đạc số đo tinh thần. Hệ thống đo đạc số đo tinh thần của mảnh vỡ đĩa bay văn minh, giống như hệ thống dò xét năng, tuyệt đối không đơn giản chi để dò xét năng lượng cùng ý chỉ tinh thần như vậy. Hệ thống dò xét năng lượng kia có thể phân tích các loại năng lượng biến hóa, năng lượng hỗn hợp, rất nhanh khiến cho tần suất năng lượng dung hợp cùng các loại công năng của bản thần. Nếu không Dương Kỳ cũng sẽ không hấp thu năng lượng nhanh chóng như thế, phân tích thu thần trận quả thực là nhẹ nhôm, đơn giản như ăn cơm uống nước. Hệ thống số đo tinh thần kia cũng giống như vậy. Sau khi đạt được kích phát tinh thần y chi trong đó thì sẽ nhận thư xê kỹ càng với bất cứ tinh thần gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như kích phạt được ầu rượu bên trong, phối hợp thêm hệ ống hoàng thiện vô cực của Thượng Đế Dần Kinh thi Dương Kỳ cầm giấc sẽ đờ phó y chi đại mộ tốt hơn nhiều khi dùng hạt giống bi tầng thế gian nhất thiết căn bần pháp. Thư này nhất định phải đạt được. Nhất định hệ thống số đo tinh thần chính là chuyến môn tu luyện, phân tích tinh thần y chi. Vì Như Ý Thiện Tống cố hệ thống này nện tinh thần y chi của những người cả mới khủng bố như thế. Đương nhiên, Dương Kỳ có được hệ thống tánh mạng gen, hệ thống chế tạo của cơ thể mẹ, hệ thống dò xét năng lượng của Thượng Đế Dần Kinh, vốn cũng có thế khải tống lập phải, thành tựu nghiệp lớn vô thượng. Đáng tiếc Trinh Y ập khống nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương VPVTMDTM, VN Mộng N áp thần cơ có năng lượng trèo trống, Thượng Đế Dẫn Kinh Thủy chung đều là ở vào một hoàn cảnh vận chuyển cực kỳ thấp. Nếu như đột nhiên cho hắn dung nhập gần 100 cải thần cách vào trong đó thì lập tức súng bắn chim sẽ đổi thành đại pháo, uy vũ hùng tráng. So với Thái Hồng Tiền Môn còn mạnh hơn. Dương Kỳ nghĩ, Thái Hồng Tiện Môn Trinh Y ập Tiện Môn hùng bạ vô địch đầu tiến tạ nhận thư xê bền trong thống thần cố đường. Các người lại nói minh còn mạnh Thái Hồng Tiền Môn, thật sự là làm cho người khó có thể tin được. Quả thực là có mất mạ không nhìn thấy Thái Sơn. Nữ tử đeo mặt nạ măng, ngươi đi tìm một ngươi của Thải Hồng Tiện Môn hội xem, gặp ngươi Như Ý Thiền Tống chúng ta sẽ làm sao? Có phải cung kinh hay không? Chồng thấy nữ tử đeo mặt nạ nói như thế, Dương Kỳ cũng cảm thấy Như Ý Thiền Tống đúng thật là cương đại hơn Thải Hồng Tiện Môn. Hắn suy nghĩ một chút, nếu như hệ thống số đo tinh thần có trong đó thì gia nhập Như Ý Thiền Tông cũng không có gì ghê gớm. Dù sao hiện nay mình cũng không cách nào đạt được hạt giống bền trong Phật quật này. Tốt, ngươi nói như vậy, tạ lại cố hưng thư gia nhập rồi đó. Dương Kỳ gật đầu, ta đã từng muốn gia nhập Thái Hồng Tiền Môn, nhưng vì cũng mấy người đệ tử trong đó có mâu thuẫn, chẳng những không cho ta gia nhập, ngược lại phải người truy sát ta, đáng tiếc. Ha ha ha, ha ha ha. Nghe thấy lời này, nữ tử đeo mặt nạ nở nụ cười, thì ra lạ thế, tạ cảm đoan ngươi gia nhập Như Ý Thiện Tống, Thái Hồng Tiện Môn ngươi sẽ không dám đối với ngươi như vậy. Trong thống thần cố lộ, môn phái siêu cấp rất nhiều, cũng chia là tam lưu cửu đăng. Trên thực tế, môn phái siêu cấp nhất định phải có một cái điều kiện, đó chính là trong môn phải có một người ý chỉ tới cấp khủng bố. Một khi đến cấp khủng bố, kiến tạo môn phái ù nhỏ nhưng cũng là siêu cấp. Trái lại không có người ý chỉ cấp khủng bố tọa trần, dù thành lập môn phái khổng lồ cũng không tồn tại được. Chỉ có ý chỉ cấp khủng bố đích, năng lượng bản thân mới có thể vĩnh viễn ấp xúc, tăng lên, ấp xu. C. Trần khi toàn thần trở thành nguyên thần, khiến cho thần cách hư cấu của mình bắt đầu chuyển hóa thành thần cách chính thức, đè nén Trần khi sinh ra nguyên thần. Không có ý chỉ đến cấp khủng bố là tuyệt đối không được. Hóa ra là như vậy. Dương Kỳ cũng nữ từ đeo mặt nạ chậm rãi nói chuyện, không khỏi hiểu được rất nhiều tin túc bí ẩn, âm thầm gật đầu, không biết tính danh cô nương là gì. Ta gọi An Ước Như. Nữ tử đeo mặt nạ nổi, tốt rồi, người đã quyết tâm gia nhập môn phái chúng ta, vậy trước tiên muốn lập một công trạng đầu, trợ giúp ta lấy được một đồ vật như thế nào? Thư Di Do, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ biết rồi, nữ tử đeo mặt nạ an ức như đến là vì muốn lấy bảo bối bền trong Phật quật, chi sơ sẽ y ập hạt giống bi tầng thi gian nhất thiết căn bần pháp. Quập nhiện, an ức như mở miệng, ta muốn chính là một ít hạt giống để tu hành công pháp. Nghe đồn rằng, bền trong Phật quật này có một thần công chỉ cao vô thượng của Hật Môn, gọi là bí tầng thế gian nhất thiết căn bần pháp, tổng cộng có 18 hạt giống, nếu như đạt được toàn bộ, có thể tu luyện thành công môn thần công này, khiến cho thực lực của Minh tăng nhiều. Ta đã từng mấy lần tiến vào bền trong Phật quật nấy, đều không thấy gì mà phải rời đi. Nhưng bấy giờ ta đã dò xét rồi rằng, hạt dấu gờ cất giấu ở mi tầm trong mắt dọc của Kim Cương Vương mẫu kia, nhất định phải lấy được. Thì ra lạ thế, Dương Kỳ gật đầu. Tượng thần Kim Cương Vương, ăn tồn tại. Trăng qua, mắt dọc, cơ bản không cách nào leo lên, ta quan sát trong này, cũng. Mẫu này không đơn giản, trong kia có độ cao phi thường, dùng Phật tượng ngăn trượng được. N sao? Làm sao có thể lấy được thứ đồ và y ân mắt dọc kia? Ta nhìn nham thạch ớ sầu trong mắt dọc rất kiên cố, chúng ta không thể mở ra đầu. Chuyện này ta đã sớm tính toán, chẳng qua không nắm chắc lắm mà thôi. Bấy giờ nhìn tu vi của ngươi khống tệ, có thế giáp tạ rồi. An ức như thận nhiện nói. Chương 942, muộn phải siêu cấp ngay lập tức, Dương Kỳ cướp lấy liệt nhật thần cách, khơi động hệ thống đại lục thần thống của Thượng Đế Dần Kinh, khải Phật ra ý chi vô biến, khiến cho hệ thống đại lục thần thông tấn thăng đến hệ thống hoàng thiền vô cực, lập tức phá hủy một tầng xác của ý chỉ đại mộ. Hắn dựa vào sự kỳ diệu của hạt giống người thừa kế thần lực của đại mộ, có thế như ca gặp nước trong đại mộ, si ướp thần cách tự nhiên như lấy đồ trong túi, dù là cường giả có thực lực gấp đôi hắn đều không thể cướp đoạt được. Ban đầu, hệ thống đại lục thần thống đa vô cũng mạnh mẽ nhưng sau khi tấn thăng lên hệ thống hoàng thiền vô cực thì càng là lợi hại hơn. Hoàng thiền vô cực y ập thư di, trời xanh y ập đại biểu chi cạo vô thượng, vô cực y ập đại biểu cho vô biến vô hạn, âm dương khống phân biệt được. Điều này y ập chân lý của hoàng thiền vô cực, sức mạnh cùng ý chỉ vĩ đại trong đó đã vượt qua hệ thống đại lục thần thống, chẳng qua năng lượng nó cần cũng mênh mông dị thường. Liệt nhật thần cách cướp được đang không ngừng bị hòa tan bền trong vạn giới vương đồ. Đây cũng là một thần cách của hạ vị thần nhưng rất có khả năng đã đạt đến hạ vị thần đinh phong, thần cách chắc chắn ngưng luyện. Đáng tiếc dưới sự luyện hóa của phần thần chu tiến, nó cũng bị hòa tan, căn bản không có một chút năng lực chống cự nào. Tùng giọt chất lồng tiến vào bền trong Thượng Đế Dần Kinh, bổ sung năng lượng dự trữ cho hệ thống hoàng thiền vô cực, khiến cho hệ thống này bắt đầu kích hoạt lập lóe, mỗi một lần nhảy lên, trái tim đã bắt đầu co bóp, đại lục được vận chuyển đến toàn thần Dương Kỳ. Nhất là ý chí hoàng thiền vô cực kia được đưa vào thư xê hải, không ngừng công kích ý chỉ đại mộ, hiện nay chiến đối thành tranh đầu giữa Thượng Đế Dần Kinh với ý chỉ đại mộ. Tít tít tít tít, sầu bền trong hát thống hoàng thiền vô cực của Thượng Đế Dần Kinh, quang nấu đang phát ra tiếng kêu chói tai, phát hiện sầu bên trong thư xê hải, ý chi khắc loại xâm lấn, khơi động hệ thống năng lực đập tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ý chi của hoàng thiền vô cực sầu bên trong trái tim Thượng Đế Dần Kinh bắt đầu tiến hành đập tan ý chi đại mộ. Cồn ý chi đại mộ Phật ra hắc quang, khiến cho Thượng Đế Dần Kinh bị họa đá. Dương Kỳ xem cả hai tranh đầu, như tọa sơn quan hố đầu. Trong lòng hắn thoải mái đến cực điểm, một chút ý chi đại mộ bị hệ thống hoàng thiền vô cực đập tan. Năng lượng do ý chỉ đại mộ bị đập tan biến thành chất dinh dưỡng cho chư nguyên thần của hắn, khiến ý thức của chủ nguyên thần tăng cường. Tu hành kiểu này còn tốt hơn rất nhiều so với hàng phục tri thức mà. Hệ thống hoàng thiền vô cực lại có công năng này, thật sự là thoải mái. Hắn mặc kệ tranh đầu giữa Thượng Đế Dần Kinh và ý chi đại mộ, dù sao ý thức chủ nguyên thần không ngừng hấp thu là được rồi. Toàn bộ đầu và ấn đường của hắn đều hiện bảo quang trong suốt, khắp nơi đều là tinh thần lực dâng trào, như muốn chuyển hóa thành vật chất. Tinh thần chuyển hóa vật chất này lại hơi giống với chất lồng thần cách, chính là bước đầu để ngưng kết thần cách của bản thần. Vốn là sau khi tu luyện tới cảnh giới thần thoại thì sẽ có thần cách hư cầu nhưng hiện nay, thần cách hư cầu đã nhận được chất lồng tinh thần lực của bản thần, bắt đầu thực chất hóa. Thành tựu này đại biểu cho việc hắn đã bắt đầu con đường thành thần. Tinh thần và khí công của Dương Kỳ đều tiến nhanh. Sau khi những biến hóa này hoàn thành, Dương Kỳ nhìn bốn phía, quả nhiên là Minh đã bị rất nhiều người bao vây rồi. Những người này đều là trùm bền trên thống thần cổ lộ, Dương Kỳ hơi nhìn thoáng qua, không ngờ phát hiện bọn họ đều là cường giả vô địch có chỉ số năng lượng vượt qua 2000, thậm chí có chỉ số đến 3000. Còn có người càng sầu không thể lường. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương VPVTMDTM. VN Mộng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ thậm chí còn nhìn thấy trong đó có mấy cường giả mặc y phục thai hồng tiến môn, có chỉ số năng lượng đã tiếp cận 3000, cường đại hơn hai đại sứ giả hồng thừa như và hồng nhạn linh nhiều, ý chỉ cũng là cấp chấn động đinh phong, lại còn ẩn tăng rất nhiều thần khi trên người minh, phất tay có thế làm mấy mưa thất thường, đảo loạn cần khốn. Hiến nhiên y ập cương dập siệu cấp bên trong thống thần cố lộ. Băng hữu, vì thần cách này chúng ta mới chém giết ở chỗ này. Ngược lại, người thi tốt rồi, trực tiếp nhẹ nhàng cướp đi. Chẳng qua cũng vô dụng thối, thần cách này là của liệt dương thần, là hạ vị thần đinh phong của thượng cố thần giới. Trong nhất thời, người căn bản không cách nào luyện hóa, hấy dao ra đấy. Một cao thủ giống hòa thượng tiến lên. Vị hòa thượng này mặc tăng y, toàn thân được bao phủ trong ao cập sa, cầm trong tay thiền trượng, thần hình cao lớn, lồng mi thon dài, chòm râu hoa rậm, rồng như quỷ mị, tung bay lập lóe, trên đinh có đầu tùng vòng Phật quang, lại là thái cố thần thuật, trong đó có quầng sảng mạnh mẽ, quầng sảng trí tuệ, quầng sảng kim cương. Chỉ số năng lượng của hòa thượng này đang dao động ở mức 3000. Lúc thở ra, thì chỉ số năng lượng hạ xuống, lu. C hít vào thì chỉ số năng lượng điền cuồng tăng lên. Loại biểu hiện này, không phải thực lực bản thân dao động lớn, mà là do tu thành một môn khi công khổng lồ, năng lượng phun ra nuốt vào trong lúc hồ hấp đã đến cực hạn. Đại sư đến tê, ư môn phái nào? Dương Kỳ đứng chắp tay, thần thế cao lớn sùng sùng bất động, toàn thần đều đắm chìm vào bền trong ý cảnh hoàn mỹ, không chút nào chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y cường địch xung quanh, thần nhiên nói, thần cách xuất thế, tất cả mọi người đều tranh đoạt, người có đức, người có khả năng thì có thế đạt được, vì cai gì ta không thế cướp lấy thần cách này. Bần tồn chính là đạt ba tồn giả dưới chướng bất không thành tựu Phật tống. Đại hòa thượng này nói, bần tồn không am hiểu trao đối thoại, chỉ nói một câu thối người có giao ra hay không. Không giao ra, ta trực tiếp siêu độ người. Bất không thành tựu Phật tống. Đây cũng là môn phái siêu cấp trong thông thần cố lộ. Nghe đồn ở mấy tỷ năm trước có mười mấy môn phải hàng đầu đắc tội Phật tống này, vì vậy Phật tống này phải ra một. N bà đề tồn dập, giết chết toàn bộ các tông môn trên, cả đệ tư thấp kém nhất Âu không tha. Phật tông này phi thường tần nhẫn ba đạo, tu luyện huyền công căng lợi hại, nghe đồn gọi là đại khi công bất không thành tựu hàng ấn. Đấu vạn địch giới thiệu, rồi thần thế nhoạng yện, tiến vậu bên trong vạn giới vương đồ. Hắn hiếu rồ trong trận chiến đầu này, mình ở lại cũng không có tác dụng gì, tác dụng dần đường cũng đã xong rồi, tránh cần chớ hành động của Dương Kỳ. Hừ, tôn giá của bất không thành tựu Phật tống. Một đạo sĩ bền trong Thái Hồng tiến môn đi tới, thần cách này còn chưa tới lượt các người tới tranh đoạt. Người thanh niên, giao thần cách cho chúng ta, có thế miễn tội chết cho người. Ta nhìn người tu hành khống tệ, một cháo vạ rồi đã tìm hiếu thần lực của đại mộ. Nếu như tạ đoàn không sai, trong lần trước đại mộ phun ra tiền giới, có phun ra rất nhiều hạt rồng ấn lực người thừa kế, đã khiến cho người nhận được một thần phận người thạ kế, có phải không? Ngươi nện gia nhập thải hồng tiến môn chưng ta có thế kiệt lực bồi dưỡng người, khiến thành tựu tương lai của người sẽ cực cao. Vị đạo sĩ này tiền phong đạo cốt, ánh mắt, tùy thời tùy chỗ đều để lộ ra một luồng khí phách tối cao bế nghề thiền địa, tất nhiên là môn phái siêu cấp mới có thế bồi dưỡng ra. Thải hồng tiến môn là thứ di trừ. Vũ phách bang chúng ta mới là mạnh nhất, quét ngang tất cả bền trên thống thần cố lộ. Một đại hàn đi ra, cao lớn vạm vỡ, một giày lung hoàng kim khổng lồ quấn quanh vòng eo, khiến ánh mắt mọi người chú ý nhất. Đầu đại hàn này nói, người là người thừa kế đại mộ, xem năng lượng trên người của người cũng không cao, lại có thế đột nhiên cướp lấy thần cách, khó trách có cảnh giới cũng sức mạnh như vậy, không tệ không tệ. Nhân tài và thần cách như vậy, vũ phách bang chúng ta phải thu. Tam phương đều đang tranh đoạt Dương Kỳ. Dương Kỳ đã nhận ra chỉ số năng lượng của ba người này đều cực kỳ cao thầm. Hiển nhiên là ba người chủ đạo của môn phái siêu cấp nấy, đều không cướp đoạt được thần cách. Bấy giờ, bọn hắn nhìn thấy Minh thi triển ra thần lực của đại mộ, lập tức biết thần phận của Minh là người thừa kế đại mộ. Xem ánh mắt của bọn hắn, tuy hiện nay lời nói có khách khí nhưng thực ra đều như sồi đồi, chỉ cần Minh hiện ra một chút sơ hở sẽ tới đánh giết hung dữ, cướp đoạt, xé rách Minh hoàn toàn. Người thạ kế đại mộ đối với một môn phải mạ nội phi thương hữu dụng, nếu như có thế thu một người thi trong lúc thu các loại thần cách trong đại mộ có thế chiếm cư. Rất nhiều tiện nghi, thực xin lỗi chư vị, ta sẽ không gia nhập một cải tống môn nào, thần cách hôm nay, ta muốn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như trước khi chiến thắng Huyền Vô Kỵ, hắn bị nhiều cao thủ như vậy quầy quanh, thi Dương Kỳ muốn trốn cũng không thế trốn, dù là vạn giới vương đồ cũng không thể mở ra. Nhưng sau khi chiến thắng Huyền Vô Kỵ, đạt được thần lực của đại mộ thì hắn đã hoàn toàn bất đồng, trong đại mộ chính là chiến trường của hắn, hắn cũng không sợ hãi một ai trong những người này, thậm chí cũng tiến lên cũng không sao cả. Thậm chí Dương Kỳ còn muốn bắt bọn hắn làm núi binh, chỉ số năng lượng của những cao thủ vô địch này đều đột phá 3000, nếu như chế trụ lầm núi binh, có thể cho năng lượng của Minh tăng lên bao nhiêu chứ? Vậy thì phải xem người có bản lãnh này hay không? Đột nhiên, đại hàn kia hét to một tiếng, sau đó là một đao chém giết xuống, ban đầu trong tay hắn không có đao, nhưng trong lúc khẽ động, đao xuất hiện như ảo thuật, khi thế đậm đặc, một đao chém giết quỷ thần. Hắn thi triển xúc địa thành thốn, một bước cướp đường phòng tới, nhìn như cách xa nhau rất xa, thực ra trực tiếp đã tới rồi. Bất cứ kẻ nào cũng không phần ủng kịp, một đao kia đã tới trước mặt Dương Kỳ, đao thế bao phủ tất cả. Dương Kỳ lại ất động, dường như là sợ choáng váng. Trước khi đao khi trùng kích đến thần đờ, thần hình hắn lách một cái, một quyền nâng lên, lấy cánh tay cũng gian ngăn cần đại đao. Xuồng, gờ, đại đao vỡ nát, thần lực của đại mộ mênh mông xông vào trong cơ thể đại hàn này, khiến cho trên thần thế đại hàn sinh ra dấu vết hóa đá, toàn bộ nguyên khi đại mộ điền cuồng mãnh liệt, một mảnh hồn loạn, dường như muốn đẩy đại hắn ra. Đại hấn nối giận gầm lên một tiếng, tùng tầng dấu vết hóa đá trên người sụp đổ, thần thể xoay tròn, đột nhiên vỗ về hướng phía dưới một cái. Một cột năng lượng chống trời mãnh liệt dâng lên sau lưng, định trụ nguyên khi, cả người giống như xê, ư thần đinh thiện lập địa. Cải gì? Khi công tuyệt thế của Vũ Phất Bang, Vu Thần Phất Vương Đinh Thiền Trụ. Không ngờ hắn lại có thế tu luyện thành. Nghe đồn khi công này là lấy khi công tối cao ngưng tụ một cột năng lượng, cầu thông thiền địa vũ trụ, thần giới địa ngục, cũng trời cuối đất, thạnh minh thại hư, một khi tư thành Vu Thần Phất Vương Đinh Thiền Trụ, cập ngươi y ập tối cạo Vu Thần Đinh Thiền lập địa, vạn pháp bất xâm, quyền phả vạn cổng. Thần trụ này xuất hiện ngay sau lưng đại hàn, tất cả công kích của Dương Kỳ đều bị trở ngại. Hảo hấn tử. Trong lòng Dương Kỳ chấn động, cầm giấc minh đã coi thường thiên hạ anh hùng. Thủ đoạn của người này mạnh mẽ, Vũ Thần Phách Vương Đính Thiền Trụ làm toàn thần ngưng tụ thành một khi trăng, dường như Trinh Minh cũng không cách nào tiến vào trong đó được. Ân lòng của hắn ấp tức, hắn thi L, từ bến trong thần công của đại N dưới, bốn phương tam hướng, phăng qua, điều này cũng kích L, ị, triển ra bí pháp mà Minh khố tu. Y, mồ, song chướng lay đồng sáng toàn bộ đều là quyền kinh, mồi M. Mộ, công kích hung hăng vào khi. NU Đại Hàn, cách chương.